High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, bị bắt Azer. Grendel thân thể bị Rias tất sát kỹ hủy diệt ma tinh nghiền thành phấn vụn. Còn dư lại cúi đầu cũng ở đây mới vừa rồi tự bạo trong biến thành bụi bặm. Giờ khắc này ở không trung hiển hóa ra ngoài chính là linh hồn hắn hư ảnh. Chậc chậc, người thật đúng là mạng lớn a. Red Dragon Emperor, vậy mà như vậy đều nổ không chết được ngươi. Lần chiến đấu này cứ như vậy a, thân thể lại bị làm hư mất. Bản đại gia hôm nay liền không cùng các ngươi chơi đùa. A, cái kia đại đần long muốn chạy trốn. Gặp Grendel tính toán chạy trốn, chúng nữ đều là thần sắc khẽ biến. Rivem trên tay có lấy Valerie một cái chén thánh. Grendel chỉ cần trở về đổi một thân thể liền lại có thể phục sinh. Lần này thật vất vả mới đánh bại hắn. Nếu là nhượng hắn chạy trốn nói liền công dã tràng. Hừ, ngươi đi sao? Hừ lạnh một tiếng. Tenla đương nhiên sẽ không nhượng Grendel được như ý. Giơ tay lên vung lên nhất thời liền đem một viên bảo ngọc hướng lấy Grendel bắn tới. Đây là thứ quỷ gì? A a a, chấm ngoặc kép. Bảo ngọc trên truyền tới một trận to lớn hấp lực. Trong nháy mắt liền đem Grendel linh hồn hút vào trong đó. Sau đó lại bay trở về Tenla trong tay. Tenla, như thế nào đây? Ta đã đem Grendel linh hồn phong ấn ở bảo ngọc trong. Sau đó người này cũng sẽ không bao giờ phục sinh. Tenla hướng chúng nữ giải thích thoáng cái. Mà chúng nữ đã lâu dáng dấp thở pháo. Loại kia điên cuồng ra hỏa các nàng là cũng không tiếp tục muốn chạm đến. Rias, Tenla, nãy bên kia phát tới truyền tin. Tân hình truyền tống trận đã thành lập tốt. Bên tai triển khai một đạo tiểu hình truyền tin ma pháp. Tiếp thu được chính mình tổ mẫu tin tức, Rosyc nói. Quá tốt, nhượng gớn đun nữ sĩ bọn họ lập tức bắt đầu truyền tống. Được, Rias vội vàng nói. Rosyc cũng gật đầu một cái cùng mình tổ mẫu liên hệ tới. Tenla cùng còn lại chúng nữ trong tâm cũng âm thầm thở phào. Chỉ cần đem chỗ tị nạn trong những gia trưởng kia, hài tử cùng với trấn nhỏ trên các cư dân đều truyền tống đi ra ngoài. Cuộc chiến đấu này cũng không kém liền có thể kết thúc. Mặc dù Leyden triển khai kết giới như cũ bao phủ lấy Oros trấn nhỏ cùng Agares. Nhưng chính bọn hắn chỉ cần nghĩ rời đi nơi này cũng không coi vào đâu việc khó. Dưới đất chỗ tị nạn trong ma pháp sư nhóm tựa hồ cũng hành động. Chỉ thấy Oros trường học phương hướng bắt đầu tản mát ra tia sáng chói mắt. Sau đó một mặt to lớn ma pháp trận triển khai. Không ngừng mở rộng đem chọn cái học viên đều bao trùm ở trong đó. Nhưng mà, nhượng Tenla cùng chúng nữ ngoài ý muốn là, ma pháp trận triển khai sau liền không có động tĩnh. Rời đi cũng vẫn không có mở ra mới. Tình hình có cái gì không đúng. Phía dưới khả năng xảy ra cái gì sự tình. Shitori Sona nói, còn lại mọi người tự nhiên cũng đã cảm giác. Hơn nữa đang lúc này. Ma pháp trận trên đột nhiên quang hoa mãnh liệt, sau đó bắn ra một tia sáng bay về phía xa xa Agares. Tại Tenla cùng chúng nữ ngạc nhiên nhìn kỹ dưới, đường ánh sáng bắn tới Agares không đảo trong nháy mắt, toàn bộ không đảo đều biến mất không thấy gì nữa. Xá xá xá xá xá, mắc lừa a, các ngươi mắc lừa đi. Xá xá xá xá xá, Rivem thân ảnh tại thiên mạc trên lóe ra. Kéo lấy chính mình áo choàng đắc ý cười to lấy. Tenla cùng chúng nữ đều không khỏi thần sắc khó coi. Giờ phút này bọn họ nơi nào còn không biết rõ bọn họ bị lừa. Rivem, người mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là Agares bản thân chứ. Làm còn lại hết thảy đều chẳng qua chỉ là rời đi chúng ta sự chú ý. Tenla trầm thấp lấy nói. Không tệ a, Red Dragon Emperor Chan. Không phải ngươi cho rằng ta tại sao phải cho các ngươi 3 giờ. Tòa này Agares không đảo trên có lấy siêu cấp thú vị đồ vật. Ta vẫn luôn muốn đem nó bắt đi chiếm làm của mình. Nhưng là to lớn như vậy không đảo muốn trực tiếp cướp đi căn bản là không có khả năng. Cho nên ta chỉ muốn a nếu có thể nhượng những kia ma pháp sư vì ta sáng tạo ra một loại tân hình. Truyền tống ma pháp có thể đem chọn cái Agares truyền tống đi liền có thể. Theo lý thường đương nhiên, trước đưa ra ý kiến này ma pháp sư cũng là chúng ta đồng bạn. Hắn có rất tốt rồi, đang hoàn thành công việc nha. Đề nghị mọi người sáng tạo ra một loại mới truyền tống ma pháp. Sau đó lại tại cuối cùng sửa đổi thoáng cái thiết lập. Đem truyền tống mục tiêu thiết trí là Agares. Hết thảy đều giống như kế hoạch một dạng tại Hoàn Mỹ tiến hành đây. Xá xá xá xá xá. Nói đến đắc ý chỗ, Rivem lại lần nữa cười lớn. Tenla cùng Rias chúng nữ đều không khỏi âm trầm như nước. Bọn họ thật đúng là hoàn toàn bị lợi dụng đây. Mặc dù Layden cùng Grendel thân bị tiêu diệt có chút tiếc nuối. Vericha bị các ngươi bắt ở cũng rất đáng tiếc. Bất quá chỉ cần có lấy chén thánh tại. Như vậy ra hỏa trong địa ngục có là. Muốn phục sinh bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Ồ nha, đúng đúng. Red Dragon Emperor Chan, ngươi cảm thấy ta tại sao muốn nói với các ngươi nhiều như vậy? Chỉ là hướng các ngươi khoe khoang sao? Đương nhiên cũng có hướng các ngươi khoe khoang ý tứ a. Các ngươi kiên não hỏa thần tình nhìn thật là quá tuyệt. Nhưng kỳ thật ta chân chính mục đích là hấp dẫn các ngươi sự chú ý a. Rivem mặt đầy cười gian vẻ mặt, mà Tenla cùng Rias chúng nữ chính là trong lòng cả kinh. Cũng chính là vào lúc này, ây giờ tiếng kêu sợ hãi. Tenla cùng chúng nữ vội vàng nhìn, chỉ thấy chẳng biết lúc nào Euclid lại im lặng xuất hiện cũng bắt ây giờ tiền bối, không được nhúc nhích, không phải ta có thể không ngại bóp vỡ cổ nàng. Tenla cùng chúng nữ đang chuẩn bị tiến lên, mà Euclid chính là đồ vật gia phục chế bản Red Dragon Emperor tay giáp. Mặt đầy cười lạnh nắm được ây giờ cổ. Ai nha, Euclid sao cun, người bắt sai. Chúng ta nếu là vị kia nữ vũ thần, không phải cái kia tiểu thánh nữ. Thiên mạc trên Rivem hô to nói. Cái kia nữ vũ thần thật lực cao mạnh. Coi như mới vừa rồi tập kích cũng không nhất định có thể bắt nàng. Nhưng là bắt vị này thánh nữ, tiểu thư thì đơn giản nhiều. Bọn họ những người này coi trọng nhất cái gì? Đồng bạn tình cảm. Chỉ cần dùng vị này thánh nữ tiểu thư uy hiếp, bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Khóe miệng khẽ nhếch, Euclid nói, thì ra là như vậy. Không hổ là Euclid sao cun, kia phía sau liền giao cho ngươi. Ta bên này rút lui trước, nhớ kỹ đem vị kia nữ vũ thần mang về a. Một bộ rốt cuộc minh bạch bộ dáng. Liệt trạch liệt mẫu không ngừng gật đầu. Sau đó dặn dò Euclid một tiếng liền từ thiên mạc trên biến mất. Euclid, thả ây giờ, cả người bình tĩnh dọa người. Tenla chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Euclid nói. Thật đúng là kinh khủng sát ý a. Bất quá ngươi cho rằng ta chính là bị sợ đại sao? Red Dragon Emperor, cười lạnh một tiếng. Euclid bắt lấy ây giờ cổ hà tiện mấy phần. Mà ây giờ cũng lộ ra vẻ thống khổ. Ây giờ. Người tên hỗn đản này, vậy mà dùng ây giờ tới uy hiếp chúng ta. Nhanh lên một chút thả ây giờ. Không phải chúng ta tuyệt đối tha không ngươi. Tuyệt đối. Nhìn xem ây giờ kia thống khổ bộ dáng, Senovia cùng Ilia Viel chúng nữ cũng tức giận không dứt, lòng như lửa đốt. Nhưng giờ phút này ây giờ tại trong tay đối phương, các nàng cũng không dám lộn xộn. Thật sâu thở phào. Tenla trong mắt lóe lên mấy đạo hàn mang. Nói ra ngươi điều kiện a. Euclid, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.